Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 161, em tự chọn đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Trường Minh, sao anh lại? Lam Ngọc Anh sửng sốt chỉ tay vào anh rồi thốt lên. Hiện tại có đã không còn chút ngái ngủ nào nữa. Rõ ràng cô đã nhìn thấy anh đi về phía cửa ra vào. Hơn nữa trước khi ngủ cô còn đi loanh quanh một vòng. Cửa lớn đóng chặt, anh cũng đã rời đi. Sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện bên giường cô? Hơn nữa lòng bàn tay còn nắm chặt vai cô chứ? Hoàng Trường Minh không hề có ý giải thích. Đôi mắt u tối còn đen hơn cả bầu trời đêm ngoài kia. Anh cúi người xuống, cố tình phả hơi từ mũi lên đôi mày cô. Ở đây hay ra phòng khách? Em tự chọn đi. Lam Ngọc Anh sửng sốt. Vậy thì ở đây. Hoàng Trường Minh thẳng thừng vươn tay tới. Thấy anh thật sự không đùa giỡn. Cô liếc nhìn đứa trẻ vẫn đang nằm say ngủ bên cạnh rồi vội vàng ra hiệu đừng. Thật sự làm gì đó trước mặt con nít. E rằng sau này cô sẽ có bóng ma tâm lý mất. Vừa mới nói xong, cô lập tức bị Hoàng Trường Minh bế bổng lên. Động tác rất khẽ, rất nhanh, cả quá trình đều không hề làm đứa nhỏ bên cạnh thức giấc. Trong chớp mắt đã đi gần ra khỏi phòng ngủ, cho đến khi cánh cửa bị đóng lại. Lam Ngọc Anh mới dám nói lớn hơn một chút. Hoàng Trường Minh, anh đi rồi cơ mà. Vì sao lại? Cô nói quá nhiều rồi. Hoàng Trường Minh hôn lên môi cô một cách chuẩn xác. Lấy đầu lưỡi chặn câu nói của cô lại. Anh vừa kịch liệt vừa khao khát. Khi thế như muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy. Anh nói anh nhớ cô đến đau cả tay không phải là trêu đùa. 3 ngày đi công tác. Tối nào anh cũng không yên ổn. Nín nhịn khó chịu. Anh phát hiện hình như mình còn khao khát cô hơn cả lúc trước nữa. Khó khăn lắm mới kết thúc công việc để trở về. Sao anh có thể để một thằng nhóc phá hoại chuyện tốt của mình được chứ? Huống hồ, anh cũng đợi không kịp nữa. Nhịn cả một buổi chiều đã là giới hạn của anh rồi. Sofa phải gánh sức nặng của 2 con người nên bị lún hẳn xuống. Lam Ngọc Anh cảm giác như bản thân cứ lơ lửng giữa không trung. Cảm nhận rõ nét duy nhất chính là nguồn sức mạnh tráng kiện của anh. Những tiếng sột soạt vang lên. Quần áo ngủ biến mất rất nhanh. Hoàng Trường Minh cúi mặt xuống thì thầm bên tai cô. Lát nữa em nhỏ tiếng một chút. Đánh thức tên nhóc đó thì anh không chịu trách nhiệm đâu. Lam Ngọc Anh xấu hổ không chịu được. Cô nhìn thấy anh biến ra một cái bao cao su trong tay rồi thuần thục mở ra. Một giây sau. Cả người cô cứng đờ. Cô suýt nữa đã hét lên thành tiếng. Nghĩ tới những lời anh nói thì lập tức lấy tay bịt chặt miệng lại. Sợ bật ra tiếng động gì sẽ đánh thức thằng bé. Mí mắt cô đã nhuốm một lớp đỏ hồng mỏng manh. Dáng vẻ vừa đau khổ vừa khó chịu. Hoàng Trường Minh cười gian xảo. Tiếp tục thì thầm. Nhớ anh không? Lam Ngọc Anh không trả lời. Nhằm mặt lắc đầu. Ngọc Anh, có nhớ anh không? Có muốn anh không? Trong đêm khuya yên ắng, giọng nói khàn phát ra từ cổ họng anh cực kỳ mê hoặc. Lam Ngọc Anh dẫn dân không kiểm soát nổi mà chìm đầm. Run rẩy bật ra một câu. Muốn, Hoàng Trường Minh hoàn toàn điện cuồng. Thứ hai, ngày làm việc, tuy vừa mới kết thúc một kỳ nghỉ cuối tuần nhưng trông Lam Ngọc Anh có vẻ chỉ càng mệt mỏi hơn. Buổi tối ngày Hoàng Trường Minh đi công tác trở về. Anh mở cửa lèn vào lúc nửa đêm. Hành hạ cô tới gần sáng. Hôm sau là chủ nhật. Tuy rằng tháng bé đã được đón về nhưng anh vẫn không tha cho cô. Cô bị ấn lên giường và cuộc vui không hề có kết thúc. Vật vã tới giờ tan làm. Lam Ngọc Anh đi từ trong thang máy ra. Bên ngoài tòa nhà văn phòng có 2 hình bóng quen thuộc đang chờ đợi. Cô ngạc nhiên lên tiếng. Anh Nguyễn Phong, Tiêu Thành Vân, lần trước bị em cho leo cây nên hôm nay tới đây chặn đường em luôn. Tiêu Thành Vân uể oải nói. Lam Ngọc Anh ngượng ngập. Tiêu Thành Vân bĩu môi tỏ vẻ không vui nói. Anh đặt chỗ ở nhà hàng xong rồi. Không được viện lý do từ chối đấy. Chúng ta cũng đã lâu lắm không ăn với nhau một bữa. Lam Ngọc Anh, em đừng làm anh mất hứng. Thôi được rồi, ngầm nghĩ một chút, cô đành phải gật đầu đi theo hai người họ. Dù sao lần trước cũng là mình bằng hẹn, còn không đi thì cô sẽ rất ái ngại. Có điều có vốn đã hẹn Hoàng Trường Minh tối nay cùng ăn cơm. Bứt rút giây lát, cô rút di động ra. Vậy anh đợi em gọi một cuộc điện thoại đã. Cô gọi vào số anh. Có chuông nhưng mãi không thấy ai bắt máy. Lam Ngọc Anh nhớ ra chiều nay có gọi điện. Anh nói hình như chập tối có một cuộc họp. Cô nghĩ chắc chắn là anh vẫn chưa xong họp nên không tiện nhận điện. Cô soạn một tin nhắn gửi qua. Nói với anh mình đi chơi với bạn. Vừa bỏ di động xuống. Cô đã bị Tiêu Thành Vân kéo thẳng lên xe. Nơi họ dùng bữa là một nhà hàng cao cấp. Chỉ nhìn cách trang trí và thái độ phục vụ cũng biết chắc là do Tiêu Thành Vân đặt chỗ. Căn phòng VIP to nhất chỉ có 3 người họ ngồi. Rõ ràng cực kỳ trống vắng. Nhưng họ lại gọi rất nhiều món. Gần như bày kín chiếc bàn xoay. Lam Ngọc Anh chọc hai miếng thịt tôm hùm. Bị mùi mù tạc làm cho suýt sặc. Phải uống hai hớp nước vào cô mới bình ổn lại được. Kể đó ngước mắt lên thì phát hiện Tiêu Thành Vân ngồi đối diện có vẻ khang khác. Một người bình thường nhiều chuyện nhất mà hôm nay lại nói rất ít. Hình như còn có tâm sự. Anh ấy sao vậy? Cô bất giác hỏi. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Buồn tinh thôi. Nguyễn Phong cười cười. Lam Ngọc Anh sửng sốt như vừa phát hiện ra châu lục mới. Tiêu Thành Vân cũng biết thích người khác à? Sao hả? Lam Ngọc anh không được thích ai hay sao? Chấm, Tiêu Thành Vân nghe xong thì lập tức phật lòng. À, vậy thì không. Lam Ngọc Anh vội xua tay. Trong lòng ngược lại có suy nghĩ khác. Bỏ qua thân phận lính cần vụ trước kia. Khi gặp lại anh ấy đã là cậu chủ Vân. Ấn tượng gián tiếp tạo cho cô là hình tượng một công tử ăn chơi. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại. Trước kia khi còn làm ở hộp đêm, cô thường xuyên gặp anh ấy nhưng bên cạnh anh ấy rất ít khi có phụ nữ. Thì ra anh ấy đã có người trong lòng. Nhìn thấy anh ấy khế vận về mặt Phật trên sợi dây chuyền đeo cổ. Nghĩ tới chuyện hình như anh ấy luôn mang theo nó bên người. Cô hiểu ra và hỏi. Tiêu Thành Vân, mặt Phật này của anh không lẽ là người trong lòng của anh tặng sao? Tiêu Thành vẫn nhún vai, không hề phủ nhận, lúc ấy nó nói với anh, đối phương sắp về nước rồi. Nguyễn Phong bật cười xen vào, vậy phải là chuyện tốt rồi, vì sao trông anh ấy cứ buồn rầu vậy? Lam Ngọc Anh tỏ thái độ nghi hoặc, nhưng cũng không khó đoán. Em hiểu rồi, là anh thích người ta nhưng người ta không thích anh sao? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thành Vân xâm xuống. Cô càng chắc chắn thêm về suy nghĩ của mình. Sau đó, họ không còn nhắc tới chủ đề này nữa, mà nói những câu chuyện khác để không khí thú vị hơn. Ăn được nửa chừng, Lam Ngọc Anh đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại phòng, cô phát hiện Nguyễn Phong vừa bỏ di động của mình xuống. Nhìn thấy cô bèn giải thích, ban nãy Tổng Giám Đốc Minh gọi tới. Anh nhận máy. Hà! Lam Ngọc Anh sững người. Anh thấy đã gọi hai lần rồi. Chắc có chuyện gì gấp nên nhận giúp em. Nguyễn Phong nhìn sắc mặt cô rồi nói tiếp. Anh bảo em đi vào nhà vệ sinh rồi. Lát nữa sẽ báo lại em. Thật câu nói này nửa thật nửa giả. Nguyễn Phong cố tình bắt máy. Từ sau lần đánh nhau với Hoàng Trường Minh dạo trước, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô. Luôn có cảm giác sẽ có chuyện mà mình không mong muốn xảy ra. Thêm nữa là muốn thăm dò bọn họ. Càng muốn biết phản ứng của cô. Thấy cô nằm chặt di động. Vội vàng chạy ra ngoài. Ánh mắt Nguyễn Phong tối hắn đi. Cách chương.